Chương 1606, vô cùng huyết tinh. Nhân tộc thánh địa. Phương Thần cùng Tử Tu Đế Quân cùng một chỗ lĩnh hội suy cho cùng pháp trận. Pháp trận này phi thường lợi hại, vượt ra khỏi phổ thông cựu giai trận pháp. Liền xem như Tử Tu Đế Quân bực này trận đạo cường giả, muốn ngộ ra, cũng không phải nhất thời nửa hội vấn đề. Cũng may, Tử Tu Đế Quân có thua ở chính mình đặc biệt phương pháp. Nửa tháng sau nào đó một ngày, Tử Tu Đế Quân bỗng nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ mở mắt, đình chỉ lĩnh hội. Thế nào Phương Thần vội vàng hỏi. Việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong, cho dù là Phương Thần, QNZ phi thường lo lắng. Đã lĩnh hội không sai biệt lắm, hẳn là có thể bố trí ra. Tử Tu Đế Quân trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Nhưng vào lúc này, nhân tộc thánh chủ xuất hiện. Hắn biết được Tử Tu Đế Quân tình huống về sau, phi thường kích động. Đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Tử Tu Đế Quân, sau đó nói, bố trí suy cho cùng pháp trận vật liệu, toàn bộ ở chỗ này, chúng ta tiểu xuất phát. Dứt lời, QNZ không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến về Dực Long Tuyệt Địa. Thời gian nửa tháng, Dực Long Tuyệt Địa sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. May mắn Dực Long Tuyệt Địa khoảng cách nhân tộc cương vực vô cùng xa xôi, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ lan đến gần nhân tộc võ giả. Mặc dù là như thế, trải rộng các nơi nhân tộc võ giả, cũng là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Mỗi một cái võ giả, đều biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại cầu nguyện, khi QNZ nhân tộc cự đầu có thể chiến thắng hư không sinh vật. Bọn hắn đã kinh lịch một trận chủng tộc chi chiến, đã ra rời. Hô hô hô không bao lâu, nhân tộc thánh chủ cùng Tử Tu Đế Quân còn có Phương Thần, đi tới Dực Long Tuyệt Địa trên không. Không tốt, nguyên cốc bọn hắn không kiên trì nổi. Nhân tộc thánh chủ trong nháy mắt phát hiện dữ tợn trong trận pháp nguyên cốc bốn người, hắn trầm giọng nói. Tử Tu Đế Quân, ngươi đến bố trí pháp trận, ta đi cứu nguyên cốc. Nhân tộc thánh chủ xuất hiện, toàn bộ Dực Long Tuyệt Địa bên trên chiến đấu võ giả, trong nháy mắt ý chí chiến đấu cao. Thánh chủ tới, hư không sinh vật tử kỳ đến rồi. Giết sạch bọn hắn, còn nhân tộc ta an bình. Giết bọn hắn. Đông đảo sinh tử cảnh đế quân đại hống, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy nụ cười. Kiên trì nửa tháng sau, nhân tộc thánh chủ rốt cục xuất hiện, bọn hắn thấy được QNZ. Chiến đấu, càng phát kịch liệt. Nhân tộc thánh chủ gào thét đi tới giữ tận trận pháp trước đó. Ngươi chính là nhân tộc thánh chủ thập mạc một bên trưởng khống trận pháp, một bên nhìn chăm chú nhân tộc thánh chủ. Hạ giới là nhân tộc ta cương vực, không tới phiên các ngươi hư không sinh vật đến chiếm lĩnh. Nhân tộc thánh chủ xuất thủ, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Mơ tưởng. Nhìn ra nhân tộc thánh chủ ý đồ, thập mạc cười lạnh một tiếng, toàn tức đấm ra một quyền. Đông hai đạo nằm đấm, hung hăng đánh vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nhân tộc thánh chủ thân thể bị buộc lui về phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này, thập mạc trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn tức cuồng hỉ. Thực lực của ngươi thập mạc hai con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm nhân tộc thánh chủ. Trong chốc lát, hắn liền phát hiện không thích hợp. Ha ha ha. Thập mạc cuồng dã cười to, ngươi bị nguyền rủa, cảnh giới rớt xuống. Nguyên bản lo lắng nhất chính là vạn cổ cảnh nhân tộc thánh chủ, mà xem ra, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Nhân tộc thánh chủ bị huyết chi chớ chú, cảnh giới rơi xuống. Chỉ cần không phải vạn cổ cảnh, hắn thập mạc không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay, ngươi nhân tộc nhất định diệt tộc. Thập mạc cuồng dã cười to, rất là phách lối. Dữ tợn trong trận pháp, đang liều mạng tứ đại cự đầu. Nghe được bên ngoài lời nói, trong lòng bọn họ trầm xuống, nhìn nhau một chút. Hắc nhận đế quân nói, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nghe vậy, cái khác ba vị cự đầu đột nhiên gật đầu, sau đó thiêu đốt tinh huyết của mình, triển khai sắc bén nhất bá đạo công kích. Ầm ầm trong lúc nhất thời, giữ tận trận pháp thế mà tại lay động. Tốc chiến tốc thắng. Thập mạc trong lòng thầm nghĩ, cầu cuống lên còn nhảy tường, huống chi là nhân tộc cường giả đâu. Nếu là ép, vây ở giữ tợn trong trận pháp tứ đại cự đầu cùng một chỗ tự bạo, loại kia lực trùng kích, liền xem như chính mình, cũng không dám chính diện ngăn cản. Trách cứ sinh biến, thập mạc QNZ tinh tưởng đạo lý này. Giết thập mạc hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây huyết hồng sắc trường thương, toàn tức cùng nhân tộc thánh chủ chiến đấu ở cùng nhau. Thập mạc thực lực rất mạnh, mặc dù cảnh giới vẫn là sinh tử cảnh cực hạn, nhưng thật sự là sức chiến đấu thẳng bức vạn cổ cảnh cường giả. Khí thế của hắn rất mạnh, hoàn toàn áp chế nhân tộc thánh chủ. Bất quá, dù sao nhân tộc thánh chủ lúc trước cũng là vạn cổ cảnh cường giả. Mặc kệ là kinh nghiệm, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều không phải là Thập Mạc có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thánh chủ dựa vào chính mình đã từng kỹ xảo chiến đấu, cùng Thập Mạc chiến thành ngang tay. Đáng chết, Thập Mạc âm thầm chửi bới nói. Một cái sinh tử cảnh cực hạn ra hỏa, chính mình thế mà không cách nào đánh bại, đây là sỉ nhục. Càng như vậy nghĩ, Thập Mạc lửa giận trong lòng càng lớn, công kích càng là cường hành. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, Tử Tu Đế Quân ngay tại bố trí suy cho cùng pháp trận. Soạt chỉ thấy, Tử Tu Đế Quân bàn tay mở ra, bàng bạc trận pháp khí tức, tràn ngập ra. Ngay sau đó, xung quanh thân thể của hắn, hiện ra nồng đậm đến cực hạn lực lượng pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, phảng phất liên tục không dứt hải dương đồng dạng. Thấy thế, Tử Tu Đế Quân tâm ý khẽ động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng vật liệu. Thủy chi pháp tắc chi lực phun trào, trong nháy mắt đem những tài liệu này cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, vật liệu tiểu dung nhập vào thủy chi pháp tắc chi lực bên trong. Sau đó, Tử Tu Đế Quân trong đầu xuất hiện suy cho cùng pháp trận khẩu quyết. Dựa theo khẩu quyết, hắn bắt đầu ngưng tụ pháp tắc hình trụ. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, theo lực lượng pháp tắc bên trong truyền ra. Ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấn về sau, Tử Tu Đế Quân hét lớn một tiếng, trong lúc đó mênh mông thủy chi pháp tắc chi lực nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, tiểu ngưng tụ thành một cái cao trăm trượng pháp tắc hình trụ. Pháp tắc hình trụ bên trong tràn ngập mênh mông lực lượng pháp tắc, khí thế chấn thiên, phi thường dọa người. Thành công một bên Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Suy cho cùng pháp trận, cờ nở ngưng tụ chi nở loại pháp tắc khác nhau hình trụ. Mà, loại thứ nhất pháp tắc hình trụ rốt cục ngưng tụ thành công. Cái thứ hai, cao trăm trượng pháp tắc hình trụ, đứng lặng trong hư không, tản ra mênh mông uy áp. Tử Tu Đế Quân thân thể na di đến một bên, tiếp tục ngưng tụ cái thứ hai pháp tắc hình trụ. Tử Tu Đế Quân bản thân tiểu người mang ba loại lực lượng pháp tắc, sở dĩ trước ba cái pháp tắc hình trụ, không cần người khác hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, cái thứ hai pháp tắc hình trụ QNZ ngưng tụ hoàn thành. Đây là kim chi pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, là cái thứ ba pháp tắc hình trụ. Một lát sau, cái này một cái pháp tắc hình trụ QNZ ngưng tụ mà thành. Cái này pháp tắc hình trụ là bởi một chi pháp tắc chi lực ngưng tụ. Ngưng tụ 3 cao y pháp tắc hình trụ, ngoài ý liệu dễ dàng, không có bất kỳ cái gì lực cản. Làm ngưng tụ cái thứ tư pháp tắc hình trụ thời điểm, Tử Tu Đế Quân ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Phóng thích ngươi lực lượng pháp tắc. Tử Tu Đế Quân trầm giọng nói. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thúc giục hỏa diễm pháp tắc. Lập tức, cực nóng bất tử viêm vờn quanh thân, hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt chút xuống. Tại Phương Thần dẫn đạo dưới, hỏa diễm pháp tắc đi tới Tử Tu Đế Quân trước người. Bởi vì không phải tự thân lực lượng pháp tắc, sở dĩ ngưng tụ tương đối khó khăn. Ngưng tụ cái này cái thứ tư pháp tắc hình trụ, hao phí một chút thời gian. Đông Dữ Tận trận pháp trước đó, đang cùng nhân tộc thánh chủ chiến đấu Thập Mạc, cảm thấy trên bầu trời áp lực mênh mông. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình gặp phát hiện ba cao y pháp tắc hình trụ. Đây là suy cho cùng pháp trận Thập Mạc nghẹn ngào kêu to, sắc mặt của hắn trở nên dị thường âm trầm. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, phá hư pháp tắc hình trụ. Thập Mạc đại hống, hạ tử mệnh lệnh. Không có người so Thập Mạc rõ ràng hơn, suy cho cùng pháp trận lợi hại. Hắn QNZ không nghĩ tới, hạ giới nghèo như vậy tích chỗ tu luyện, thế mà lại có dạng này trận đạo cường giả. Suy cho cùng pháp trận, nếu là thật sự bố trí ra, loại kia uy lực, liền xem như vạn cổ cảnh cường giả, QNZ có chỗ e ngại, chớ nói chi là hắn Thập Mạc. Sau đó thời gian, Thập Mạc lâm vào điên cuồng, lực công kích càng phát kinh khủng. Nhân tộc thánh chủ từ từ rơi xuống hạ phong, không bằng hắn còn tại khổ khổ kiên trì. Nhất định muốn chống đỡ. Nhân tộc thánh chủ trong lòng gầm thét, ngăn cản Thập Mạc công kích. Dữ tợn trong trận pháp, tứ đại cự đầu thiêu đốt tinh huyết công kích, làm ra một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Bởi vì Thập Mạc không có thời gian không chế dữ tợn trận pháp, lại thêm tứ đại cự đầu không muốn mạng công kích, dữ tợn trận pháp rốt cuộc xuất hiện một chút khe hở.